Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, trận thứ 3 trận đấu. Bắt đầu. Sư phụ, người đã đi đâu? Làm sao trở về trễ như thế? Làm câu lớp chạy trở về thời điểm, chân trời quá Dương Đô sắp xuống núi. Tenten bất mãn nhếch lên môi, lẩm bẩm nói rằng, a hắc hắc, ta đang trên đường trở về gặp một chút phiền toái. Câu lớp cười ha hà, vừa cười vừa nói, siêu, siêu, siêu. Tenten đối với lần này không có khác biệt phản ứng, trực tiếp liền đem vật cầm trong tay ba chi phi tiêu hướng về câu lớp hung hăng tỏa qua đây. Tenten, ngươi muốn mưu sát sư phụ sao? Câu lớp nhẹ nhàng mà dưới chân cất bước, lập tức lại tránh được cấp tốc bay tới ba chi phi tiêu. Thế nhưng, cái này ba chi phi tiêu đang không có đánh trung cổ lạc tây tình huống bên dưới tiếp tục hướng phía trước phi hành, sau đó ở 5-6 thước thời điểm mổ được một cái không trung lạc hướng, lại hướng về câu lớp cái ót vọt tới. Không sai, có tiến bộ. Câu lớp cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa tay phải ra vô cùng tinh chuẩn đem cái kia ba chi phi tiêu nắm ở trong tay. Sư phụ, thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tenten trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn câu lớp, hỏi, vừa rồi câu lớp tự tay bắt phi tiêu động tác, nhìn như đơn giản, trên thực tế người bình thường rất khó làm được. Bởi vì, cái đôi kia ám khí tốc độ phi hành, quỹ tích phán đoán phải tuyệt đối tinh chuẩn, hơn nữa đối với thời cơ xuất thủ nắm giữ cũng phải tuyệt đối đúng lúc. Nếu không, sơ ý một chút cũng sẽ bị ám khí kích thương. Cũng không quay đầu lại thuận tay bắt ám khí, sợ rằng chỉ có thượng nhẫn cấp bậc cường giả mới, chỉ có thể làm được a. Cái này hả? Đúng vậy, câu lớp cười cười, nói rằng, trận thứ 3 sát hạch lập tức phải bắt đầu rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cát, không nói thì quên đi. Tenten bất mãn bĩu môi một cái. Sư phụ, hiện ở cách Ly Thiên Hắc còn có một chút thời gian. Ngươi sẽ dạy ta còn lại ám khí kỹ xảo a? Được rồi, không thành vấn đề, câu lớp sảng khoái nói. Hắn hiện tại bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Kiếp trước chiến kỹ không sai biệt lắm cũng có thể sử dụng. Hoàn toàn có thể nghiền ép ngoại trừ Hatake Kakashi, Maito Gai đám người bên ngoài hết thảy thượng nhẫn. Đã không còn trước kia nhiều băn khoăn. Mặc dù là Tenten không cẩn thận sử dụng hắn truyền thụ cho ám khí kỹ xảo, bị người khác phát hiện, câu lớp cũng sẽ không cảm thấy sẽ là nhiều phiền toái lớn. Thực lực của hắn bây giờ đã đủ để tự vệ. Tenten, ta hiện đang dạy ngươi nhất chiêu khổng tước khai bình. Câu lớp vừa cười vừa nói, khổng tước khai bình, đó là cái gì? Tenten không hiểu hỏi. Khổng tước khai bình là một loại xây dựng ở hồi toàn kinh khí trên cơ bản cao cấp ám khí kỹ xảo. Câu lớp giải thích, ta phía trước để cho ngươi luyện tập hồi toàn kinh khí, kỳ thực vì chính là truyền thụ ngươi một chiêu này, ta trước vì ngươi làm mẫu một lần. Câu lớp vừa nói, một bên từ trong bọc hành lý móc ra thập chi sắc bén phi tiêu. Hắn trái phải mỗi tay cầm ngũ chi, xem rõ ràng, hắn quát lên, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Câu lớp tay trái tay phải đồng thời phát lực, thập chi phi tiêu lập tức hướng về viễn không cấp tốc bay đi. Cái này cũng không có gì đặc thù địa phương a. Tenten lầm bầm lầu bầu nói rằng, lúc đó, rất nhanh nàng liền trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn viễn không những cái này ám khí, hoảng sợ không thôi, bởi vì, nàng rõ ràng thấy, cái kia thập chi phi tiêu bên trong bốn thanh, cư nhiên bị câu lớp gây hồi toàn kinh khí, ở phi tiêu phi hành đến rồi 5 thước nhiều xa địa phương. Cái kia bốn chi phi tiêu mộ được lạc hướng, dùng sức đụng vào bên người bốn chi phi tiêu mặt trên. Trong khoảnh khắc, tám chi phi tiêu hướng bay toàn bộ xảy ra cải biến. Thập chi phi tiêu, 10 cái phương hướng công kích, dĩ nhiên trong nháy mắt phong kín phương viên 3 mét địa phương. Giống như khổng tước khai bình, mỹ lệ không gì sánh được, nhưng tràn đầy tử vong khí tức đáng sợ. Xem rõ ràng sao? Colossus vỗ tay một cái, thản nhiên nói, đây chính là khổng tước khai bình. Trời ạ, ta quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Tenton tự lầm bầm nói rằng, ám khí lại còn có thể như vậy sử dụng. Ta trước đây thời điểm liền không chút suy nghĩ quá. Ta cho ngươi 2 tuần lễ thời gian. Ngươi phải đem một chiêu này hoàn toàn nắm giữ. Colossus trầm giọng nói rằng, nếu như ngươi có thể làm được, ta cứ tiếp tục dạy ngươi còn lại ám khí kỹ xảo. Nếu như ngươi làm không được, như vậy, sư phụ, ta nhất định sẽ làm được. Tenton cắt đứt Colossus lời nói, dùng vô cùng kiên định giọng. Tốt, Colossus gật đầu, ta trước tiên đem một chiêu này cần thiết phải chú ý địa phương nói cho ngươi biết. Ngươi tối về hảo hảo mà suy nghĩ một chút, nếu có không biết địa phương, ngày mai có thể hướng ta hỏi. Là, vâng, đúng, sư phụ, Tenton kích động lớn tiếng nói. 3 ngày, chớp mắt liền qua. Trung nhẫn thi trận thứ 3 trận đấu, rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Không thể không nói, vì tổ chức một lần này trung nhẫn sát hạch, Konoha thôn hạ rất lớn một phen công phu. Bọn họ chẳng những đem mỗi bên cái quốc gia đại danh ninja đầu mục, có danh tiếng quý tộc tất cả đều mời tới, càng đem tranh tài chàng lựa chọn ở một cái khí thế rộng rãi, hùng vĩ vô cùng địa phương. Đây là một cái bị cao tới hơn 20 mét, dày chừng 2 thước tường vây vây nơi sân, chiếm diện tích có chừng hơn 1 vạn thước vuông. Nó lối vào chỉ có một địa phương, bị 2 gã tinh anh trung nhẫn gác lấy, không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến nhập. Đối diện nhập khẩu là một tòa tương tự với cung điện bộ dáng kiến trúc. Konoha thôn đệ Tam Hokage, Gia Nhẫn thôn đệ tứ Kazekich, 2 người ngồi ngay ngắn trong đó. 2 người bọn họ mỗi người đại biểu 2 đại thế lực. Hơn nữa thực lực tối cường, tự nhiên đãi ngộ cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. 2 người bọn họ, cùng với mỗi người mang theo 2 gã tùy tùng, liền chiếm cứ toàn bộ kiến trúc. 2 bên trái phải, còn mỗi bên có 1 không sai biệt lắm bộ dáng kiến trúc. Các quốc gia đại danh, quý tộc, cùng với thân phận tôn quý người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhìn chàng trung ương Colossus đám người. Trừ những thứ này ra nhóm người bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể ngồi bình thường trên khán đài. Trên khán đài, tuyệt đại đa số đều là Konoha thôn phổ thông thôn dân. Đương nhiên, Konoha thôn ninja ngoại trừ phụ trách bình thường tuần tra nhóm người bên ngoài, tuyệt đại đa số đều trình diện. Đây là một lần quy mô chưa từng có việc trọng đại. Nỗ lực lên, Uchiha Sasuke, ta yêu ngươi. Trên khán đài, một cái mỹ lệ thiếu nữ nhọn kêu to, Hyuga Neji, ngươi mới là giỏi nhất. Bên cạnh, khác một cô thiếu nữ không phục hô to, Sasuke, Sasuke, Sasuke, Neji, Neji, Neji, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.